Chiến thần bất bại, chương 868, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 868, ám sát. Vẻ mặt Lan Tư Mãn ý, bây giờ chính là lúc đường làm quan của hắn rộng mở. Trác điện hạ ưu ái, giúp giá trị bản thân hắn nước lên thì thuyền lên. Một điểm này, theo số lượng, lễ vật mà Tây Bộ Thương hội đưa tới liền có thể nhìn ra được. Trung tướng áo lợi phất, Oliver, bị hạch tội, Lan Tư trở thành người có quyền lợi nhất ở Tây Bộ. Tây Bộ Thương hội tự nhiên cần phải dốc sức nịnh bợ. Lan Tư không những không cấm cửa đối với Tây Bộ Thương hội, trái lại càng thêm moi móc. Cuộc sống hiện tại thực sự là quá thoải mái rồi. Trước đây làm sao nghĩ đến, có một ngày chúng ta cũng có thể giàu đến chảy mỡ. Nặc Mạn, Norman, cảm khái, chính là có chút quá không thú vị. Lan Tư thanh âm lười biếng. Không trận để đánh à, đánh trận làm gì? Không cần đánh trận vẫn có tiền. Bao nhiêu người nhìn thấy chúng ta chảy nước miếng à, Nặc Mạn. Norman, không cho là đúng. Chiến trường mới là nơi dành cho võ tướng. Nặc Mạn, Norman, Lan Tư nhắc nhở, ngươi phải có tiền đồ một chút. Chúng ta hiện tại như vậy, đã rất có tiền đồ rồi à, Nặc Mạn. Norman, khuyên ngược lại Lan Tư. Đừng cả ngày nghĩ tới chiến tranh. Dù sao ngươi không được đi Thương Châu. Chúng ta cứ làm xong việc của mình đã. Trác điện hạ nhiệm vụ giao điều tra cho chúng ta. Chúng ta không được làm hỏng. Tinh thần Lan Tư hơi hơi phấn chấn một ít. Hắn ngồi dậy. Ta có suy đoán. Suy đoán. Nặc Mạn. Norman. Sửng sốt. Tỉ như tội vực. Lan Tư búng ngón tay. Con mắt Nặc Mạn. Norman. Đột nhiên nhíu lại. Tội vực. Hắn đương nhiên biết rõ tội vực. Nếu như nói trong lịch trình Quang Minh Châu thống nhất Tây vực, có đoạn lịch sử gì rất không quang minh, đó đại khái cũng chỉ có tội vực rồi. Trên thực tế, nội bộ Quang Minh Châu đối với chế độ tội vực cũng là có lập trường bất đồng. Rất nhiều người cho rằng người thất bại cứ trực tiếp giết chết hết là xong việc. Để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn, chuyện bịt tai trộm chuông như tội vực vậy là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà, vô luận đối với tội vực có lập trường gì, cao tầng Quang Minh Châu đều rất minh bạch. Tội vực vĩnh viễn sẽ chỉ là địch nhân của bọn họ. Là địch nhân không chết không thôi. Cho nên nghe thấy Lan Tư nhắc tới tội vực, Nặc Mạn, Norman mới sẽ khẩn trương như thế. Địa phương bọn họ xuất hiện sớm nhất là Bạch Dã Châu. Ngươi có biết, nó cách nơi nhập khẩu tội vực rất gần. Biểu tình của Lan Tư cũng trở nên nghiêm túc. So với đám giặc cỏ Kim Châu Phỉ, tội vực có tính nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Sắc mặt Nặc Mạn, Norman trở nên khó coi nói. Đáng chết, binh đoàn đóng quân tội môn đâu chứ? Cái này là một tin tức tệ khác. Lan Tư cười gượng gạo. Cho tới bây giờ, chúng ta không thu được bất cứ tin tức gì về bọn họ. Bạch Dã Châu huyên náo ầm ĩ như vậy, nhưng bọn họ cứ như ngủ gật rồi. Ngươi không cảm thấy có điểm khác thường sao? Nặc Mạn, Norman, ngẩn ngơ, nửa ngày, cười khổ nói. Thoạt nhìn chúng ta gặp đại phiền phức rồi. Lan Tư nhún nhún vai, nói không sai chút nào. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Nặc Mạn, Norman, hỏi, nên làm cái gì thì làm cái đó à, Lan Tư thản nhiên nói. Bằng không Trác điện hạ vì sao tốt với chúng ta như vậy? Phỏng chừng hắn đã có suy đoán rồi. Nặc Mạn, Norman, thế giới này chẳng có chuyện vô duyên vô cớ ưu ái. Chúng ta giúp hắn giải quyết cái đại phiền phức này. Bằng không, ngày lành của chúng ta cũng kết thúc rồi. Vận mệnh của pháo hôi thì chỉ có thể liều mạng sao? Nét cười khổ trên mặt Nặc Mạn, Norman, càng đậm, xưa nay đều như vậy. Vẻ mặt Lan Tư chấn định, người dường như rất nắm chắc. Nặc Mạn, Norman, lườm Lan Tư một cái. Không không không, ta chỉ là tràn đầy lạc quan. Lan Tư cười ha ha. Thả lỏng chút đi Nặc Mạn. Norman, nơi này là Quang Minh Châu. Những gia hỏa tội vực tại đống rác lịch sử này đều sắp hư thối rồi thì có thể gây được sóng gió gì? Hy vọng như thế. Vẻ mặt Nặc Mạn, Norman, sầu khổ, cũng không bởi vì lời Lan Tư nói mà thoải mái hơn.